Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, Hàn Băng Chi Địa. Mễ Tử Hiên tuy không biết xà cốt bà rốt cuộc là dùng cái gì cơ quan khống chế quái xà chiều nào tới. Dùng cơm tại thượng đi, nhưng nghe đến cọt kẹt, rầm rầm cơ quan khởi động tiếng vang cũng đoán được kia đồ chơi khẳng định phải hạ xuống. Hiện tại không đi liền chờ đương kia đồ chơi sớm giấu hay hoặc là cơm trưa. Bữa tối a, hai người lập tức cắt bước bỏ chạy. Nơi này liền một cái cho một người thông qua cửa ra. Hai người nối đuôi nhau mà ra bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Chạy thoát thân quan trọng hơn. Chạy một hồi Thiết Tử đột nhiên nói. Mễ đại phu không đúng a, chúng ta không phải là cầm quan tài bản cho che lên sao? Kia đồ chơi có thể hạ xuống sao? Mễ Tử Hiên sững sờ. Đúng vậy a, cái kia xà là sắp thành tinh. Nhưng đến cùng trả lại không thành tinh không phải. Nó có thông minh như vậy làm cho khai mở quan tài bản lời chính mình hai người sớm thành xà ba ba. Nhưng hiện tại cũng không phải nghĩ những khi này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Chạy ở nói, vì vậy Mễ Tử Hiên nói. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Dù sao chúng ta cũng không thể lưu ở nuôi dưỡng thi địa địa phương quỷ quái này. Đi, đi. Hai người đón lấy đèn mỏ tản mát ra ánh sáng sâu một cước. Nông một cước che nhìn không thấy đầu đường hành lang đi lên phía trước. Thiết Tử nhìn hai bên một chút. Phát hiện đường hành lang hai bên trên vách tường bích họa đã không có. Mà chuyển biến thành là dày đặc tầng băng. Thời điểm này hắn mới cảm giác được lạnh. Run rẩy nói, Mễ đại phu chúng ta nơi này xung quanh không đều là nham tương sao? Như thế nào lạnh như vậy kia? Mễ Tử Hiên lại là sững sờ. Vào xem lấy chạy trốn. Căn bản không có chú ý là càng đi xung quanh nhiệt độ lại càng thấp. Hắn dừng bước lại giơ đèn mỏ nhìn hai bên một chút. Thấy được hai bên trên vách tường dày đặc vách tường tầng thì Mễ Tử Hiên lập tức là hít vào lầu một. Khí lạnh, đến Hàn Băng Chi Địa. Chỉ cần xuất nơi này cũng sắp đến xà cốt bà chôn xương chi địa. Vừa nghĩ tới chỗ đó có đồ vật gì, Mễ Tử Hiên lập tức là không rét mà run. Nếu có thể, hắn thật muốn xoay người rời đi. Nhưng đây là khả năng. Ra ngoài đường chẳng những có quái xà, còn có thi sát. Đi trở về đó là một con đường chết. Hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục bước tới. Đi một bước nhìn một bước. Về phần Thiết Tử vấn đề, Mễ Tử Hiên thật sự không có biện pháp trả lời hắn. Hắn nào biết rõ ràng là bị nham tương từ phía quây quanh xà mộ tại sao lại lạnh như vậy. Xà cốt bà làm ra tới đây chút có quá nhiều. Quá nhiều đồ vật không có biện pháp dùng khoa học để giải thích. Nơi này quá tà môn. Tuy mang không rõ ràng lắm địa phương quỷ quái này tại sao lại lạnh như vậy. Nhưng Mễ Tử Hiên lại biết rõ Hàn Băng Chi Địa hung hiểm dị thường. Đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Sau khi chết đừng nói lưu lại cái toàn thây. Xương cốt bột phấn cũng sẽ không còn dưới hắn nhanh chóng dặn dò. Thiết Tử cùng hảo ta. Khác đi loạn, chớ lộn xộn, cũng đừng nói chuyện, nghe được sao? Thiết Tử thần sắc một chút ngưng trọng lên gật gật đầu. Cũng không dám nói lời nào. Mễ Tử Hiên giơ đèn mỏ tiếp tục bước tới. Đi đại khái một điếu thuốc công phu, Mễ Tử Hiên đột nhiên cầm đèn mỏ liền cho xem. Lôi kéo Thiết Tử ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện. Mễ Tử Hiên này nói Thiết Tử lập tức khẩn trương lên. Tâm đều nói cổ họng. Hô hấp bất chi bất giác cũng trở nên dồn dập lên. Hắn sợ mình tiếng hít thở bị người hay hoặc là vật gì nghe được. Nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Thời điểm này phía trước cách đó không xa có ánh sáng tuyến truyền đến. Lập tức chính là tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau âm thanh. Giao gam thanh âm truyền đến. Người xác định là nơi này. Ca tiến sĩ lúc này thật có chút chật vật. Máu me đầy mặt. trên người áo chống đạn cũng là vô cùng bẩn. Hắn mang thành cái dạng này toàn bộ nhờ Mễ Tử Hiên ban tặng. Hắn cùng Thiết Tử, Khâu Tử Phúc dựa vào không vầy xà túi mật rắn dọa lùi thi bò cạp trực tiếp chạy trốn. Ca tiến sĩ bọn họ cũng không biết. Kết quả đi vào liền chịu thi bò cạp vây công. Vứt xuống vài cỗ thi thể mới chạy đến. Một đường đi tới tuy không có gặp được cái kia quái xà, nhưng thi sát lại là gặp được. Mấy chục người hiện tại chỉ còn lại hơn 10. Có thể nói là thương vong thảm trọng. Ca tiến sĩ khiến cho chật vật như vậy đã là vạn hạnh. Lúc này hắn cũng là nghẹn một bụng khí. Vốn tuyệt đối không sai sự tình. Kết quả lại xuất sai lầm. Chẳng những để cho hắn khiến cho chật vật như thế, trả lại tổn binh hao tướng. Nội tâm sớm quyết tâm. Một khi gặp được Mễ Tử Hiên này ba tên khốn kiếp thì đem bọn hắn đốt đèn trời. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ những khi này. Sa mộ trong từng bước nguy cơ, tối chủ yếu vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào cầm đến vật kia a. Về phần con đường này đúng hay không nói thật ca tiến sĩ nội tâm cũng không tin tưởng. Hắn lại chưa từng tới sa mộ, có thể đi tới đây toàn bộ đều dựa vào hiện đại hóa trang bị. Bằng không thì chết sớm thấu thấu. Hiện tại hắn tìm đến những lính đánh thuê này, đừng nhìn đều là thi sơn trong biển lửa leo ra. Thế nhưng đi tới nơi này sau một cái tà môn địa phương, chả lại gặp được nhiều như vậy dọa người không thể dùng lẽ thường giải thích đồ chơi. Cũng là sợ tới mức quá sức, bây giờ là sĩ khí đê mê. Này trong lúc mấu chốt ca tiến sĩ nếu nói mình cũng không xác định có phải hay không con đường này. Ồn ào không tốt, những người này phải bỏ gánh không làm. Cho nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Tiền nhiều hơn nữa cũng phải có mệnh hoa không phải sao? Vì vậy ca tiến sĩ chỉ có thể cố giả bộ trấn định có cần hay không nghi vấn thanh âm nói. Đương nhiên là nơi này. Ngốc ưng phóng ra không người cơ tìm kiếm đường. Ca tiến sĩ vì đạt được xà cốt bà lưu lại đồ vật. Thế nhưng là hạ vốn gốc. Này không người cơ lớn nhỏ cũng liền cùng cái bình thuốc nhỏ không sai biệt lắm. Nhưng công năng lại thập phần cường đại, chẳng những có thể dò xét ngoài 2 cây số tình huống, đồng thời có chứa nhìn ban đêm dụng cụ cùng với tia hồng ngoại quét hình công năng. Gặp được địch nhân còn có thể tự bạo đả thương địch thủ. Xấu như vậy xiên sản phẩm công nghệ cao tự nhiên giá trị xa xỉ. Vì tiếp cận đủ những trang bị này ca tiến sĩ có thể nói là đập nồi bán sắt. Trong nhà có thể bán đều bán, quần cộc tử cũng làm, trả lại thiếu nợ một cái dám khoản nợ, là hạ vốn gốc, ngốc ưng là cái hắc nhân tráng hán, gật gật đầu trực tiếp phóng ra cơ khung không người cơ. Ong.ong, thanh âm lập tức vang lên. Không người cơ bay qua địa phương lập tức xuất hiện từng mảnh tinh tế chỉ đỏ đối với. Đường hành lang tiến hành quét hình. Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn lập tức mắng một câu, ngu ngốc, nói xong dắt lấy Thiết Tử liền. Hướng lúc đến đường chạy tới, căn cứ Mễ Tử Hiên ở kiếp trước đạt được tư liệu hàn băng chi địa nơi này đường hành lang hai bên. Đều là băng thi, những cái này băng thi bị băng phong tại tầng băng hạ vẫn không nhúc nhích. Nhưng nếu là có người sống đi qua, sẽ dẫn đến những cái này băng thi phá băng mà ra hướng kẻ trộm mộ phát động công kích. Hắn cùng Thiết Tử liền hai người, lại đi ở đường hành lang ở giữa nhất, không dám nói lời nào, cũng không dám có quá đại động tác, trong lúc nhất thời đến sẽ không để cho băng thi phá băng. Nhưng bây giờ ca tiến sĩ những người này qua, chẳng những nhân số nhiều, trả lại trắng trợn nói chuyện. Lại càng là phóng ra có hồng ngoại công năng không người cơ. Những cái này không người cơ vừa xuất ra tựu sẽ khiến băng thi phá băng mà ra. Băng thi tuy động tác chậm chạp, nhưng trên người bao trùm lấy một tầng dày đặc tầng băng. Quả thật chính là thiên nhiên áo chống đạn. Đồng thời thứ này trừ phi ngươi đem nó tháo thành 8 khối. Bằng không thì nó hội một mực công kích ngươi. Trọng yếu nhất là băng thi số lượng đông đảo, khắp nơi đều là, phải dựa vào ca tiến sĩ này hơn 10 người căn bản ngăn cản không. Đi trở về có thi chắn đường, ở lại đây sẽ bị băng thi xé thành mảnh nhỏ. Nơi này quả thật chính là tử địa. Mễ Tử Hiên động tác đến cùng còn là chậm, vừa chạy đường hành lang hai bên tầng băng liền truyền đến tiếng vỡ vụn. Thanh âm càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng lớn, ba ba tiếng vỡ vụn truyền đến. Chỉ thấy đường hành lang hai bên trong tầng băng duỗi ra từng dãy bị tầng băng bao lấy cánh tay. Thiết Tử xử trí không kịp đề phòng hạ nhịn không được liền phát ra, a, một tiếng thét kinh hãi âm. Thanh, Mễ Tử Hiên mở ra đèn mỏ trở về đường vừa nhìn lập tức là da đầu run lên. Cũng không biết lúc nào lai lịch bên trong lại chật ních băng thi. Đến thời điểm này hắn xem như minh bạch xà cốt bà rốt cuộc là như thế nào thiết kế nàng hàn băng. Chi địa, cũng biết mình nghĩ sai, còn là 10 phần sai. Mới đi vào thời điểm nhiệt độ nhô cao, người sống đi qua băng thi cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Nhưng bởi vì nhiệt độ nhô cao thức tỉnh độ mẫn cảm thấp một ít, thức tỉnh tốc độ cũng chậm, càng đi vào trong nhiệt độ càng thấp, băng thi thức tỉnh độ mẫn cảm lại càng cao, tốc độ lại càng nhanh một chậm, kết quả chính là cầm kẻ trộm mộ ngăn ở hàn băng chi địa chính giữa, không cho bọn hắn bất kỳ chạy ra một đường sinh cơ hội. Mễ Tử Hiên thẳng cảm giác da đầu run lên, tóc tựa hồ cũng chuẩn bị dựng lên, dừng bước lại hô lớn, trở về chạy. Thiết Tử kia gặp qua những cái này sắc mặt ảm đạm, toàn thân toàn bộ đều băng thi, lúc này sợ tới mức đã sớm hoang mang lo sợ. Mễ Tử Hiên một hô, hắn là không chút nghĩ ngợi liền theo hắn chạy. Hai người cự ly ca tiến sĩ bọn họ bên kia vốn cũng không xa, này một gia tốc chạy như điên, tránh thoát mới ra tới tốc độ trả lại 10 phần chậm băng thi rất nhanh liền theo chân bọn họ tới gần. Lúc này ca tiến sĩ những người này cũng là sợ thần, thấy được Mễ Tử Hiên cùng Thiết Tử chạy qua tới cũng không có lập tức nổ súng, hiện tại cũng không phải là giết chết bọn họ thời điểm, trước muốn đối phó là băng thi. Dày đặc tiếng súng lập tức vang lên, đánh cho băng thi một lay một cái là vụn băng văng khắp nơi, nhưng lại không có biện pháp trì hoãn chúng bước chân. Tất cả mọi người dọa ngu ngốc. Mễ Tử Hiên cùng Thiết Tử vừa đến bọn họ trước mặt cũng không ngừng lưu lại, dắt lấy Thiết Tử một mèo eo liền từ bên cạnh bọn họ chạy tới. Đường ra duy nhất ngay tại ca tiến sĩ bọn họ bên trái, con đường này ai cũng chưa đi qua, cho nên băng thi cũng không có phục hồi. Nhưng Mễ Tử Hiên cùng Thiết Tử này một chạy tới, lập tức để cho này đường hành lang bên trong băng thi bị kích hoạt, nhào nhào phá băng. Nhưng chúng phá băng mà ra là cần có thời gian, những thời giờ này đầy đủ Mễ Tử Hiên cùng Thiết Tử chạy tới. Vừa đi ra ngoài hai người lập tức cảm giác nóng sóng đánh úp lại, đang nhìn những cái kia băng thi lại không có đuổi theo ra, mà là chạy ca tiến sĩ mà đi. Bọn họ chính là Mễ Tử Hiên lưu lại mồi nhử. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên ở kiếp trước xem qua về xà mộ tư liệu, biết con đường này mới là sinh lộ, bằng không thì hắn khẳng định cũng sẽ không có đầu con ruồi bị băng thi đuổi đến chạy loạn, cuối cùng bị băng thi ngăn chặn xé thành mảnh nhỏ. Mễ Tử Hiên sát một bà trên trán mồ hôi nói, đại gia, cuối cùng là chạy đến. Thiết Tử thời điểm này đột nhiên túm Mễ Tử Hiên góc áo dùng thanh âm rung động nói, vậy, đó là cái gì? Mễ Tử Hiên lập tức ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Đó là một hình tròn đại hang động đá vôi, hắc sắc cầu đá để ngang Mễ Tử Hiên cùng Thiết Tử trước mặt. Cầu đá hai bên chính là sôi trào nham tương. Hang động đá vôi giữa không trung rậm rạp, lấy hắc sắc thô to khóa sát. Tại một ít khóa sát trong có đếm cũng đếm không xuể hồng sắc thạch quan. Hiện tại một ít thạch quan chính kịch liệt run rẩy, bên trong có đồ vật gì đang tại dùng sức vùng vẫy. bất cứ lúc nào cũng là đều muốn phá hòm quan tài mà ra. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi liền hô, cởi quần áo, tận lực tới gần nham tương. Nhanh, hai người lập tức vội vội vàng vàng cởi quần áo, rất nhanh liền thoát, có chỉ còn lại tối thiếp thân quần áo. Chương 471, Khâu Tử Phúc hai người này một cởi quần áo lại đứng ở nham tương biên giới chỉ một. Thoáng liền nóng đến xuất một thân mồ hôi đầy đầu. Theo hai người cởi quần áo ra vừa nóng thành như vậy. Rậm rạp chằng chịt hồng sắc thạch quan đến là dần dần an tĩnh lại. Thiết Tử Lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn những cái kia sấm nhân quan tài nói. Mễ đại phu đó là cái gì a? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Tóm lại không phải là thú vị ý. Đi nhanh lên. Hắn vừa mới nói xong Thiết Tử muốn đi lấy chính mình y phục. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Đừng động. Cứ như vậy đi. Thiết Tử lập tức. A, một tiếng nói. Như vậy đi. Hai người hiện tại cơ hồ là trần như nhộng. Tại có này quạng mỏ. Không có chống lạnh áo bông quần bông. Vạn nhất tại đến một cái cùng hàn băng chi địa phương vẫn không thể chết cóng a. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Chỉ có thể như vậy đi. Hắn vừa mới nói xong tiếng nổ mạnh truyền đến. Mễ Tử Hiên lập tức trao mày vội la lên. Đi mau. Những tên khốn kiếp kia khả năng muốn chạy khỏi. Ca tiến sĩ những người này cầm băng thi không có biện pháp, chỉ có thể dẫn bảo không người cơ. Thường đối với băng thi không có gì tác dụng quá lớn. Có thể không người máy bạo tạc lại có thể cầm băng thi nổ thành mảnh vỡ. Bởi vậy bọn họ thì có hy vọng trốn ra. Một khi bọn họ xuất ra, bọn họ cũng không biết muốn lập tức cởi quần áo ra đi đến nham tương bên cạnh đem thân thể nướng. Đến nóng bỏng, cần phải kinh động hồng sắc trong quan tài kia đồ chơi. Mọi người ai cũng đừng nghĩ sống. Hai người lập tức bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Mễ Tử Hiên phiền muộn, mẹ chứng mình tại sao liền luân lạc tới khỏa thân chạy tình trạng. Mễ Tử Hiên hai người vừa qua khỏi cầu đá đầy bụi đất ca tiến sĩ. Giao găm đám người liền chạy ra khỏi. Vừa còn có 7-8 người, này sẽ chỉ có 4-5 người. Hiển nhiên những người kia bị băng thi lưu lại. Sự tình quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Bọn họ căn bản cũng không biết cởi y phục xuống. Vì vậy mới đi vào vừa lên cầu đá. Vô số hồng sắc quan tài bản liền bốn phía bay loạn. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Này sấm nhân tiếng kêu thảm thiết Mễ Tử Hiên cùng Thiết Tử tự nhiên cũng nghe được. Hai người là nội tâm thẳng sợ hãi. Liếc nhau Thiết Tử ngượng ngùng nói. Mễ đại phu bọn họ có thể hay không chết. Mễ Tử Hiên một ngụm nước miếng nhà đến trên mặt đất hùng hùng hổ hổ nói. Đám hỗn đản này chết mới tốt. Đi, nhanh đến địa phương. Mễ Tử Hiên biết xà cốt bà lưu lại đồ vật 10 phần đáng sợ. Nhưng hiện tại tới cũng nhất định phải đem vật kia hủy diệt. Bởi vì hắn trọng sinh nguyên nhân thứ này bị phát hiện lại sớm 100 nhiều năm. Tuy nói ca tiến sĩ những cái này hỗn đản đoán chừng đều bị chết không thể tại chết. Nhưng có trời mới biết có thể hay không trả lại có người biết việc này cầm kia đồ chơi phóng xuất. Một khi thứ này xuất ra. Lấy Mễ Tử Hiên thực lực bây giờ có thể ứng phó không? Hắn phải chết, hắn thân nhân, bằng hữu cũng phải chết. Đây là hắn tuyệt đối không chịu nhận, cho nên hiện tại phải mạo hiểm đánh cuộc. Hủy diệt vật kia, vừa ra hang động đá vôi nhiệt độ quả nhiên bắt đầu giảm xuống. Đông lạnh có hai người là lạnh run, nhưng may mà đèn mỏ vẫn còn ở. Đến là không dùng sờ soạng bước tới. Càng đi về phía trước lại càng cảm giác quỷ khí dày đặc. Thiết Tử khẩn trương có tâm đều nhanh từ trong lồng ngực bỗng xuất hiện. Đi một chút ngừng ngừng. Ngừng ngừng đi một chút. Ngay tại hai người sắp bị đông cứng thời điểm rốt cục xuất này quỷ khí dày đặc đường hành lang. Vừa đi ra ngoài hai người liền có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Nhưng rất nhanh lại là xuất một thân lông trắng mồ hôi. bọn họ rốt cục tới đi đến xà cốt bà chôn xương chi địa. Nơi này như cũ là cái cự đại hang động đá vôi. Một mảnh hắc sắc thạch đường xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Thạch đường càng đi về phía trước lại càng chật vật, đồng thời còn là lên dốc, rất là dốc đứng. Tại thạch đường phần cuối có một cái sâu sắc bình đài. Bên trên để đó một ngụm thảm lục sắc đặc biệt lớn hiệu thạch quan. Quan tài thượng rậm rạp lấy bụi bặm, nhưng như trước có thể cho người thấy rõ thạch quan thượng điêu khắc đồ án. Những cái này đồ án là xà cốt bà sau khi chết hạ táng cảnh tượng. Vô số ăn mặc gia thú người đi theo phía trước dơ cao lên thảm lục sắc thạch quan cường tráng nam tử. Tiến nhập đen sẫm đường hành lang, lúc tiến nhập xà mộ, mỗi đi đến một chỗ liền có một số đông người bị giết chết chết theo. Thấy được những cái này chết theo đồ án, Mễ Tử Hiên toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn. Xà mộ đại điện dự trữ nuôi dưỡng thi bò cạp, là cầm mấy ngàn người trước khi chết quán hạ thi bò cạp trứng côn trùng. Những ngưỡng người này bị thi bò cạp tại trong cơ thể của bọn họ ăn bọn họ lục phủ ngũ tạng chí tử. Loại này chết kiểu này quá tàn nhẫn cũng quá thống khổ. Thi sát là cầm từng cái một cường tráng nam tử trói tại đường hành lang hai bên lõm. Cho bọn hắn quán hạ đại lượng không vầy xa trẻ em xa. Thân thể bọn họ chính là những cái này trẻ em xa đồ ăn. Đồng dạng cũng là thủ hộ mộ táng công cụ. Quái xa chỗ đó thì càng thêm tàn nhẫn, mấy ngàn danh cô gái trẻ tuổi bị chặt phía dưới sọ. Sau đó thân thể bị thoa khắp chất nhầy, thi thể như lần sinh trưởng, ngày ngày trở thành quái xa đồ ăn. Về phần những cái kia băng thi thì là trực tiếp bị tại còn sống thời điểm liền móc ra lục phủ ngũ. Tạng trói tại đường hành lang hai bên, chờ đợi đóng xà mộ, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Bọn họ thi thể liền bị băng phong tại trong tầng băng. Hồng sắc trong thạch quan đồ vật là một ít cường tráng nam tử bị nhổ ra thi thể. Những người này trước khi chết đồng dạng bị quán một ít không biết tên chất lỏng. Để cho bọn họ thi thể nhạy bén phát giác được lối vào nhiệt độ biến hóa. Nhưng những cái này còn không phải để cho Mễ Tử Hiên hai người xuất một thân lông trắng mồ hôi. Nguyên nhân chủ yếu là đứng ở thảm lục sắc thạch quan bên cạnh người kia. Hắn ăn mặc vô cùng bẩn áo bông, quần bông, không phải là mất tích Khâu Tử Phúc lại có thể là ai. Thế nhưng hắn đã không phải là Khâu Tử Phúc, mà là một cái quái vật. Trên mặt hắn có từng đạo hắc tuyến, nhìn kỹ sẽ phát hiện này căn bản cũng không phải cái gì hắc tuyến, mà là từng mảnh thật nhỏ hắc xà. Những cái này hắc xà không ngừng tại hắn bộ mặt làn ra. Trong cơ thể tiến vào chui ra. Có chút thậm chí từ lỗ tai hắn. Trong miệng chui đi ra. Như vậy khuôn mặt có thể đem nhát gan người sống hù chết. Thấy được Khâu Tử Phúc này bức thảm trạng, Thiết Tử lập tức rên rỉ một tiếng nói. Khâu thúc, nói xong cũng muốn chạy tới. Mễ Tử Hiên kéo lại hắn vội la lên. Không thể đi qua, hắn, đã không phải là Khâu Tử Phúc. Những ngày này Mễ Tử Hiên có thể nói là cùng Khâu Tử Phúc cùng chung hoạn nạn, bình thường nhìn lên ủ uất ước túi, nhát như chuột nam nhân. Tại tối thời điểm mấu chốt đứng ra, muốn cùng Mễ Tử Hiên đi theo dao găm tụ hợp, bảo trụ những người khác mệnh. Hắn kỳ thật rất rõ ràng lần này đi 8-9 phần 10 về không được. Cũng ở cũng không thấy được chính mình bà nương, hài tử, lão phụ, lão mẫu, hắn hẳn là cùng những người khác đồng dạng vì lão bà của mình. Hài tử, cha mẹ cúi đầu trầm mặc không nói, chờ những người khác đi mạo hiểm, đi chịu chết, cầm sống sót cơ hội lưu cho hắn. Đây quả thật là rất ích kỷ, nhưng lại có thể lý giải, một người nam nhân là trong nhà trụ cột, không có hắn. Cái nhà này sử dụng trời sập đất rụt, Khâu Tử Phúc lựa chọn không đi, không ai hội trách hắn, nhưng hắn còn là làm việc nghĩa không được chùn bước. Mễ Tử Hiên một mực không hiểu nổi hắn như vậy một cái ổ uất ức túi nam nhân tại sao lại tại đây. Dạng sống chết trước mắt làm ra như thế đàn ông sự tình. Hắn thực không hiểu nổi. Có thể nhìn thấy bây giờ hắn, Mễ Tử Hiên lại đột nhiên minh bạch hắn tại sao lại hạ xuống. Liền Mễ Tử Hiên mới quen người khác nhìn ra Khâu Tử Phúc là một ổ uất ức túi nam nhân. Những người khác làm sao có thể nhìn không ra? Hắn hài tử khẳng định cũng nhìn ra. Đoán chừng không ít oán trách hắn uất ức. Suy nghĩ một chút hắn trước khi chuẩn bị đi cùng đồng hương nói chuyện a. Hắn để cho lão hắc chuyển cáo chính mình hài tử. Nói hắn Khâu Tử Phúc uất ức cả đời. Thế nhưng lần này không có uất ức, làm đàn ông nên trợ lý. Kỳ thật Khâu Tử Phúc hạ xuống liều mạng, cũng không phải cao bao nhiêu giác ngộ, cũng không phải cái gì quên mình vì người. Hắn chính là muốn dùng chân thực hành động bảo chính mình hài tử. Cha người ta không phải là cái kẻ bất lực. Hắn kỳ thật chỉ bất quá muốn dùng chính mình chết đi một lần nữa đắp nạn mình tại hài tử nội tâm. Hình tượng mà thôi. Hắn không muốn chính mình hài tử vẫn cho rằng cha mình là một vô dụng kẻ bất lực. Liền vì thay đổi hài tử đối với chính mình ấn tượng Khâu Tử Phúc bỏ chạy đi tìm cái chết. Này tại cái khác người xem ra là rất ngu sự tình. Thế nhưng khi người thực trở thành hài tử trong suy nghĩ cái kia ủ uất ức túi phụ thân. Người liền sẽ biết tư vị này có nhiều khó chịu. Cái kia phụ thân không hy vọng mình tại hài tử trong lòng là cao lớn, là to lớn cao ngạo, là đỉnh thiên lập địa. Chỉ cần là phụ thân đều muốn như vậy, nhưng lại cũng không là ai cũng có thể làm đến. Tỉ như Khâu Tử Phúc, hắn sinh khí cứ như vậy, trung thực mà uất ức.